Chiến thần Hào Môn, chương 921. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 921 chương Thiên Hạ Thủ Vi Cường. Là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cẩu Ca đám người cùng quát lên. Bọn họ biết Bắc Thượng kế hoạch đến bây giờ mới chính thức đem ẩn núp cá lớn câu đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh một bước lại một bước động tác làm cho ẩn sâu ở sau lưng người, rốt cuộc phải không nén được tức giận. Có lẽ sẽ là một hồi ác chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nói, không nên để lại tình. Nói xong, hắn lập tức làm an bài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh liệu định Bàng Gia Nhân, khẳng định đã ngồi không yên, rốt cục giấu ở chỗ sâu người kia, sẽ có như thế nào động tác, trong lòng hắn đồng dạng có chút suy đoán. Trận đại chiến này, không thể tránh được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các ngươi, liền theo Cao Bồi, sau trận chiến này, phương Bắc biết lưu lại tên của các ngươi. Là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Bồi đứng ở Cẩu Ca đám người trước mặt so với bọn hắn còn muốn hưng phấn. Đã bao lâu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn thực sự chờ thật lâu, rốt cục có thể cùng Giang Ninh kề vai chiến đấu rồi. Các huynh đệ, giết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Bồi không nói nhảm, giống giận một câu, càng là sĩ khí như hồng. Cùng lúc đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàng gia hậu viện ẩn núp trong động đất truyền đến từng trận nổ âm thanh âm. Phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàng Phi Hàng đi ở trong thông đạo, đều cảm thấy trái tim run lên một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cắt đá hạ xuống, phảng phất cái huyệt động này, muốn sụp đổ thông thường. Hắn đi nhanh tiến vào, Bàng Phi Nham đang quơ nắm tay, hướng về phía sớm đã dùng sắt thép cứng đờ qua thạch bích một quyền lại một quyền, không ngừng oanh kích lấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng sợ kình đạo, đánh vào trên thạch bích ngạnh sinh sinh đem hàn tại nơi sắt thép đập ra dấu quyền. Bàng Phi Hàng thấy trong lòng run sợ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại ca, Bàng Phi Hàng đứng ở một bên, cúi đầu cung kính hô. Sự tình vẫn là xảy ra, chúng ta không giấu được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, Bàng Phi Nham vẫn là một quyền, trực tiếp đập gãy một cây to bằng cánh tay sắt thép. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn Bàng Phi Hàng, tiết ra, muốn động thủ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiết ra sợ rằng đã cùng Giang gia liên thủ, hiện nay Long gia cùng Giang gia cũng đi được gần, Tam gia nếu như liên thủ chúng ta đây. Bàng Phi Hàng do dự khoảng khắc tiếp tục nói, coi như đại ca công thành, muốn tiêu diệt từng bộ phận sợ rằng cũng khó khăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàng Phi Nham híp mắt, trên mặt sát khí càng phát ra dày đặc. Hắn đứng ở đó, hơi lộ ra tóc hoa râm, có chút hỗn độn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tuy là đã có 50 tuổi, nhưng Bàng Phi Nham ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, so đao phong còn muốn sắc bén. Đã như vậy, vậy Thiên Hạ Thủ Vi Cường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàng Phi Nham lạnh lẽo nói, đều chuẩn bị xong chưa? Đã an bài xong, sẽ chờ đại ca mệnh lệnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàng Phi Hàng cung kính nói. Hắn biết Bàng Phi Nham biết làm quyết định gì, ở tiến đến trước cũng đã làm an bài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đêm nay có thể chính là cơ hội cuối cùng rồi. Một ngày cái khác ba nhà liên thủ, vậy đối với Bàng gia mà nói, là tuyệt đối không có lợi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vàng gia ẩn tàng rồi nhiều năm, cái khác Tam gia, nhất định là nghi kỵ rồi nhiều năm, chỉ là bọn hắn không có chứng cứ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, đại gia vốn là quan hệ cạnh tranh, đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc thì như thế nào biết liên thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bây giờ, Long bay liệng chết, Long gia lập tức suy bại xuống tới, mới trưởng môn nhân Long Linh Nhi cùng Giang gia rất thân cận. Mà Tiết gia, vốn là Giang gia quan hệ thông gia, nhiều năm quan hệ bất hòa, vốn là bọn họ tiêu diệt từng bộ phận then chốt, nhưng bây giờ Tiết Phương Dương dĩ nhiên chủ động tới cửa, đi Giang gia nói lời cảm tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu a, nguyên bản thật tốt thế cục nhanh quay ngược trở lại thuấn dưới, bàng gia tình cảnh lập tức trở nên phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy, giết, bàng phi nham quát lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cất bước hướng phía đi ra bên ngoài, bàng phi hàng liền cùng ở phía sau hắn. Vẻn vẹn chỉ là tới gần cũng làm cho bàng phi hàng cảm thấy kiềm nén, bàng phi nham khí tức quá mạnh mẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.